Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625 phía sau màn giả 23. Chương 625 phía sau màn giả 23. Mầm anh đã bài tra được kia chiếc khả nghi minibus. Lại một đường tra xét theo dõi phát hiện minibus biến mất ở vùng ngoại thành, nhưng bởi vì vùng ngoại thành theo dõi quá ít, căn bản vô pháp xác định minibus cuối cùng ngừng ở nơi nào, mà kia giai đoạn tuy rằng dân cư thưa thớt, nhưng thường thường sẽ có xe khai qua đi. Muốn thông qua bánh xe ấn tìm được mục tiêu chiếc xe cũng trở nên rất khó, nhưng lại khó cũng đến đi. Làm, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen. Nhưng nàng một chút muốn ăn cũng không có. Trong lòng càng là nôn nóng vạn phần, theo thời gian một phút một giây quá khứ. Hạ Tịch tồn tại khả năng tính liền sẽ càng ngày càng thấp, tưởng tượng đến một cái tươi sống sinh mệnh khả năng lại sẽ biến thành một khối tàn khuyết thi thể. Mầm anh nội tâm liền dày vò không thôi, liền ở ngay lúc này. Di động của nàng đột nhiên chấn động lên, nàng có chút bực bội mà cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Là cái hoàn toàn xa lạ dãy số. Nhưng cũng không có quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ, cùng loại nhắc nhở, nàng có chút hồ nghi mà ấn xuống tiếp nghe kiện, là mầm cảnh sát sao? Điện thoại kia đâu? Truyền đến quen thuộc nữ nhân thanh âm, mầm anh ngây ra một lúc. Ngay sau đó trong mắt toát ra một tia vui mừng. Là Hạ Tịch sao? Là ta, Hạ Tịch trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Ta không có việc gì, nàng tối hôm qua cùng mầm anh trao đổi liên lạc phương thức lúc sau. Để ngừa vạn nhất di động sẽ bị vứt bỏ. Riêng bối hạ mầm anh số di động, hiện tại vừa lúc phái thượng công dụng, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hôm nay ban ngày mang ngươi đi người là hung thủ sao? Ngươi hiện tại có nguy hiểm sao? Mầm anh nhịn không được hỏi ra liên tiếp vấn đề, ta hiện tại không có gì nguy hiểm. Hạ Tịch ngắn, gọn mà trả lời một chút, liền rời đi đề tài. Mầm cảnh sát, chờ lát nữa ta dùng cái này di động cho ngươi phát một cái địa chỉ. Ngươi đi nơi đó có thể tìm được bộ xương khô sát thủ, hành hung đệ nhất hiện trường. Bên trong còn có tương quan vật chứng. Hẳn là có thể tìm được cũng đủ chỉ ra và xác nhận hung thủ chứng cứ, lạp xưởng miệng ở đụng vào. Những cái đó pha lê vậy còn có giải phẫu đài thời điểm. Đều không có mang bao tay, có lẽ hắn sẽ ở mỗi một lần gây án lúc sau đều sẽ rửa sạch sạch sẽ. Nhưng hôm nay hắn còn không có tới kịp gây án. Hơn nữa hắn khẳng định không thể tưởng được nàng có thể chạy ra báo án. Tự nhiên cũng liền không có nghĩ đến đi rửa sạch vân tay, bằng những cái đó vân tay. Đã xem như bằng chứng, mầm anh ngẩn người. Hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ nói ra như vậy kính bạo tin tức, đúng rồi. Ta hiện tại dùng cái này di động chính là hung thủ. Các ngươi tra một chút di động cơ chủ liền có thể biết hung thủ là ai. Hạ Tịch lại nói, mầm anh vừa nghe tức khắc thần sắc hơi ngưng. Ngươi hiện tại cùng hung thủ ở bên nhau. Ngươi ở nơi nào? Ta lập tức tới cứu ngươi, ta thật sự không có việc gì. Hạ Tịch không có trả lời mầm anh vấn đề. Chỉ là nói, án này hẳn là có thể hoàn mỹ giải quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra nói ta sẽ không lại trở về. Mầm cảnh sát, chúc ngươi lần này bắt giữ hung thủ thuận buồm xuôi gió, nói xong. Hạ Tịch liền cắt đứt điện thoại, mầm anh còn tưởng lại nói điểm cái gì. Liền nghe thấy được một trận vội âm. Nàng lại gọi quá khứ thời điểm. Nhưng không ai tiếp, nàng hơi hơi nhíu mày. Thần sắc hơi có chút nghiêm túc, nghe Hạ Tịch thanh âm tới phán đoán. Hẳn là xác thật là an toàn. Điểm này làm nàng hơi chút thả lỏng một ít, chỉ là. Nếu ban ngày nam nhân kia thật là hung thủ nói. Hạ Tịch rốt cuộc là như thế nào từ hung thủ trong tay chạy thoát đâu? Hơn nữa không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy Hạ Tịch trạng thái cùng phía trước thực không giống nhau, tuy rằng trong điện. Thoại Hạ Tịch lời nói cũng không nhiều. Nhưng cái loại cảm giác này, giống như là thay đổi cá nhân dường như, Hạ Tịch. Ở hòa bình thế giới muốn thích hợp tuân kỷ thủ pháp. Có thể giao cho cảnh sát tỉ tỉ giải quyết liền không cần tự mình động thủ lạp tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.